xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 7, sáng lập Super Saiyan God. 4. Thời gian nhất khắc một khắc đi qua. Tất cả mọi người giao trái tim nhắc tới yết hầu. Thân là ta nhi tử, nên đỉnh thiên lập địa. Mặc kệ tuổi của ngươi lớn hay nhỏ, lòng của ngươi không thể nhỏ. Thiên nhi, tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể khống chế được cổ lực lượng này. Bardock khóe miệng vẽ ra một đạo mỉm cười, hướng về phía trời cao ngô thiên hô. Bỗng nhiên thời, không gian một hồi lay động, cơn lốc dậy sóng, ngô thiên tựa hồ là đang dùng hành động trả lời Bardock. Hắn đang cố gắng đi trưởng khống. Tốt, tiếp tục như vậy xuống phía dưới, ngàn vạn lần không thể lấy buông tha. Bardock nói rất chân thành, đây là hắn lần đầu tiên huấn luyện giáo dục con của mình. Nha a, năng lượng màu xanh lam nhạt không ngừng tràn đầy vào ngô thiên trong cơ thể. Không gần như chỉ ở rèn luyện hắn nhục thân, kể cả linh hồn của hắn cũng nhất tịnh thăng hoa lấy. Cũng nhanh thành thân, Bardock mình cũng trải qua chuyện như vậy, cho nên hắn phi thường lý giải. Còn như ngô thiên có thể hấp thu bao nhiêu những năng lượng này, đến dạng gì hoàn cảnh, vậy thì phải nhìn chính hắn. Đường, Bardock đã vì ngô thiên bày xong, đi như thế nào là hắn mình sự tình, từ chính hắn tới quyết định. Hà, non nớt tiếng hét lớn thoáng thành thục một ít, thế nhưng khó tránh khỏi còn có chút ngây thơ chất phác. Mãnh liệt cơn lốc vây quanh ngô thiên chuyển động, hình thành long gió cuốn. Phương viên cân nhắc thập bên trong phạm vi chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Càng có vô số nham thạch cặn bị hấp thượng thiên đi. Lúc này may mà có Bardock cương khí bảo hộ, nếu không người Saiya nhóm sợ là cũng phải tào ương. Cũng chỉ có bắt giết cái này cái mới sinh siêu Saiya thoáng khá hơn một chút. Ô a, cứu, mau cứu ta. Đột nhiên, từ cả vùng đất truyền đến một tiếng kêu cứu quấy nhiễu một đám người Saiya. Người này không là người khác, chính là lúc trước bị Bardock dùng uy áp trực tiếp áp vào vùng đất không biết tên ngoại tinh nhân. Lúc này bởi vì Long Quyển Phong quan hệ, đè nặng hắn tảng đá đều bị hấp lên trời. Lúc đầu cho là mình tránh được một kiếp, nhưng là không nghĩ tới mãnh liệt cơn lốc cũng muốn hút hắn thượng thiên đi. Coi như hắn có bí thuật bảo hộ, thế nhưng lúc này cũng hoàn toàn không có tác dụng. Hai tay hắn ôm một khối đá lớn, thân thể đã lơ lửng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Rốt cục, khí lực của hắn cũng nữa không kháng nổi cỗ lực hút này, cả người dường như rớt tuyến diều bị lập. Tức hít vào trong bão, tự tác ngược, không thể sống a. Bardock trắng bạch con mắt, chỉ là khinh thị nói một câu, nhìn cũng không nhìn bị hút đi ngoại tinh nhân liếc mắt. Ngay sau đó lại qua 3 phút, Bardock rất hài lòng nhìn ngô thiên một chút xíu biến hóa. Năng lượng màu xanh lam nhạt hầu như đều bị hắn hấp thu hết. Nơi đây, cũng chỉ có hắn có thể đủ nhìn ra được. Tiểu tử này tiến bộ bao lớn, gió bắt đầu ngừng, vân bắt đầu tản, mặt trời chiếu khắp nơi. Một mảnh nắng mà ngô thiên toàn bộ mới thân thể xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Đây chính là thủy tổ đại nhân nói Super Saiyan God. Thật mạnh, thật là lợi hại. Bát Xít hoàn toàn bị sợ ngây người. Lúc trước hắn còn cầm siêu Saiya cùng Super Saiyan God cái này hình thái so sánh với, đơn giản là không biết mùi vị. Qua ý nghĩ kỳ lạ, hắn hiện tại mới hiểu được siêu Saiya cùng Super Saiyan God chênh lệch. Cái này còn là con nít sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải biến thành tóc đỏ? Bát Xít Vương, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, ở đây không biết chuyện người Saiya nhóm nhau nghị luận. Hết thảy câm miệng cho ta. Bát Xít lòng tự trọng đã bị đả kích. Hắn hơn 10 tuổi người, lại bị một cái 4-5 tuổi lớn hài tử cho vượt qua. Coi như đứa bé này là thủy tổ đại nhân hài tử, hắn đều không phục, hắn hận. vì sao hắn liền không thể biến thành Super Saiyan God? Vì sao một đứa bé nhưng có thể? Chút bất chi bất giác, hắn đối với siêu Saiya hình thái hết sức thất vọng. Bardock thời khắc này tinh thần mặc dù lớn nửa đều bị Ngô Thiên hấp dẫn đi. Thế nhưng bắt rít khí tức ba động hắn vẫn cảm nhận được. Hắn trong lòng biết đối phương nhất định là bị sâu đậm đả kích. Bắt rít u, nhìn ngươi vẻ mặt ủ rủ dáng vẻ. Thật muốn đánh ngươi một trận. Bardock nhỏ bé mị lấy con mắt. Đem lực chú ý tập trung đến trên người của hắn. Thủy tổ đại nhân, cũng không phải ta uể oải, mà là cái này Super Saiyan God thực sự quá cường đại. Lẽ nào sẽ không có những biện pháp khác để cho ta cũng có thể biến thân sao? Bát Xít Vương hãm hại cầu đạo. Đối với Bardock, hắn tôn kính vẫn là như trước. Nghe ngươi nói như vậy, tại sao ta cảm giác ngươi là ở coi khinh siêu Saiya đâu? Bardock sai lệch một cái cổ. Thất vọng nói rằng, Super Saiyan God cực hạn là bao nhiêu hắn không biết. Siêu Saiya cực hạn là bao nhiêu hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết, hắn bằng vào nỗ lực tu hành. Lực lượng của hôm nay sớm đã đột phá Super Saiyan God giới hạn. Nghe xong Bardock lời nói, Bát Xít cười khổ một tiếng, lại nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ta là siêu Saiya, ngài nhi tử biến thân trở thành Super Saiyan God. Chúng ta sự chênh lệch quá rõ ràng. Nói xong câu đó, hắn rõ ràng cảm giác mắt tối sầm lại, mà cái trán đau đớn một hồi truyền đến, làm cho hắn kém chút không thở được. Ngu xuẩn! Ngươi cho rằng biến thân trở thành Super Saiyan God liền vô địch khắp thiên hạ sao? Bardock nhìn Bát Xít hai tay ôm đầu kêu thảm, lạnh lùng dạy dỗ, cảm thụ được Bardock sự phẫn nộ. Bát Xít bị dọa, cấp bách vội vàng nói, Thủy Tổ đại nhân, ta biết sai rồi, cũng xin ngài đừng muốn sinh khí. Không phải sinh khí. Nhìn thấy các ngươi những thứ này hậu sinh vãn bối như vậy không nên thân. Có thể nào để cho ta không phải sinh khí à? Bardock cao giọng hét lớn. Khổng lồ khí dĩ nhiên mạnh mẽ tách ra Super Saiyan God đối với bọn họ uy áp. Ngạnh sinh sinh đem từng cái người Saiya bước ra một búng máu. Nhìn thấy không? Hiện tại cảm thấy siêu Saiya còn không bằng Super Saiyan God sao? Bardock nộ nói, trên bầu trời Ngô Thiên, hiển nhiên cũng bị phụ thân khí dọa, hắn vốn cho là mình biến thân trở thành Super Saiyan God. Vô địch thiên hạ, hiện tại cùng phụ thân một đôi so với, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Cái này, chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết siêu Saiya lực lượng? Bát Xít luôn nghĩ chui tiệp gần. Chưa bao giờ đi suy nghĩ thật kỹ làm sao để cho mình trở nên mạnh mẽ. Bát Xít, đem người ngu xuẩn ý niệm trong đầu thu. Siêu Saiya cũng không có như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy một. 4. Ngươi cho rằng coi như là biến thành chân chính trong truyền thuyết siêu Saiya. Có thể đánh bại bây giờ ta sao? Ta hiện tại nhâm nhiên chỉ là thông thường siêu Saiya mà thôi. Bardock nhắc nhở. Cái gì? Thủy Tổ đại nhân, ngươi cái này đang nói đùa sao? Siêu Saiya làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Bát Xít tự thân cũng là siêu Saiya, cho nên hắn hiển nhiên có chút không phải tin tưởng Bardock nói. Hừ, ta có cần phải lừa dối ngươi sao? Siêu Saiya cũng không phải chỉ có một tầng, ngươi hiện tại nhà, bất quá là cấp thứ nhất hình thái. Đi qua không ngừng tu luyện, nếu là ngươi có thể đột phá bình cảnh, như vậy thì có thể đạt được cấp thứ hai. Bardock nói vừa nói, cả người khí thế đông lại một cái. Trong nhấp nháy, khổng lồ dáng vẻ bệ vệ từ trên người hắn bộc phát ra. Kể cả lấy chính là đủ để lay động thiên địa lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.